Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2772, chương 2773, Phong Vân Hội Tụ Chi Địa. Thanh Lâm toàn thân là huyết, bất quá thực sự không phải là chính hắn, mà là Phong Thị Nhất Tộc Tử Tôn, trăm vạn Phong Thị Nhất Tộc Truyền Nhân, tăng thêm mười mấy tên hình người sinh vật, tại đây một trận chiến bên trong. Toàn bộ chết oan chết uổng, Phong Thị Nhất Tộc, từ đó ngày bắt đầu, theo thế gian xóa tên, tự nay rồi sau đó, tất cả đại bản đồ thiên mặc dù còn có phong họ tu sĩ qua lại, cũng không quá đáng là cô hồn dã quỷ mà thôi, đã không có quy tốt, Phong Thị Nhất Tộc, là hắn làm hết thảy, bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn, của ta trời ơi. Cuối cùng là thật sự sao? Thanh Lâm đạo hữu hắn, rõ ràng thật sự chỉ dựa vào sức một mình, để xuống một cái bất bại thế gia. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Một người, tiêu diệt một cái gia tộc. Đây là tứ cấp bản đồ trong lịch sử đều chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Thanh Lâm đạo hữu thật, là thần nhân vậy, có hắn tại, là ta tứ cấp bản đồ chi hạnh. Là tánh mạng thế giới chi đại hạch a hát ngoặc kép chấm ngoặc kép Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người là kinh hô không thôi, sâu là trong tấm hình đã phát xanh hết thảy mà cảm thấy rung động. Lúc này bọn hắn hoàn toàn quên, không lâu trước khi bọn hắn còn xem thường Thanh Lâm, còn căm thù Thanh Lâm. Thanh Lâm quả nhiên là đánh đi ra hiển hách uy danh, tám đại thánh vương hoàn toàn đã tin tưởng trên biển chuyện đã xảy ra. Đúng là Thanh Lâm, dốc hết sức bình định hắc ám náo động, chém giết sở hữu tất cả khóa giới mà đến tử vong thực giới sinh vật. Hiện tại bọn hắn đều sinh ra mãnh liệt tín tâm, tin tưởng có Thanh Lâm lúc này, lại đáng sợ hắc ám náo động, cũng có thể bình định. Thanh Lâm tiểu hữu đã đắc thủ, chúng ta cần nghiêm ra đề phòng. Tử vong thực giới sinh vật, tất nhiên đã đem tin tức truyền đi rồi. Chúng ta cần ngăn cản trở về chi địch, là Thanh Lâm tiểu hữu sáng tạo thời gian. Cái này một cái chớp mắt, thiên hành thánh giả lại nhíu mày. Sống dài rằng giặc tuế nguyệt thiên hành thánh giả, vô cùng cơ trí, thập phần minh bạch Thanh Lâm tại sao phải đưa bọn chúng cái này mười đại thánh vương ở lại phong. Tộc thánh địa bên ngoài. Phong tộc thánh địa có dấu tử vong thực giới đi thông tứ cấp bản đồ thông đạo. Dưới mắt Phong Thị Nhất Tộc cả tộc bị diệt. Tại bên ngoài mở rộng chiến cuộc tử vong thực giới sinh vật. Tất nhiên sẽ nhanh chóng trở về. Thủ hộ lưỡng giới thông đạo. Thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương nhiệm vụ đã tới rồi. Bọn hắn cần ngăn cản trở về hình người sinh vật. Là Thanh Lâm sáng tạo hủy diệt thông đạo thời cơ. Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương nghe vậy đều là một hồi gật đầu. Đến tận đây bọn hắn cũng minh bạch Thanh Lâm vì cái gì không mang theo cái kia 30 vạn đại quân. Trận này hắc ám náo động đã cường đến chỉ có thể thánh vương đại cảnh đích nhân vật mới có tư cách tham chiến. Thánh vương đại cảnh phía dưới người đến nhiều hơn nữa cũng chỉ bất quá là pháo hôi mà thôi, cùng hắn lại để cho vô số người làm không sợ hy sinh, chẳng bảo tồn thực lực, bởi vì những người kia là tứ cấp bản đồ tương lai. Nghĩ tới đây, tám đại thánh vương cũng đều là một hồi gật đầu, sâu là Thanh Lâm cơ trí mà chấn động. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu tự kế hoạch tốt rồi hết thảy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng. Quả nhiên, tử vong thực giới sinh vật viện quân đã đến. Thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương chỗ cái này một mảnh hư không. Lập tức tựu sôi trào, bốn phương tám hướng, chấn động thanh âm thỉnh thoảng vang lên, đều có vô cùng cường đại chấn động. Nhanh chóng xuất hiện, mười tên thánh vương, trước tiên liền thay đổi sắc mặt. Sâu là kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra mà lo lắng. Tử vong thực giới sinh vật, không một kẻ yếu, đường lui của bọn hắn đem đoạn. chỗ trở về, tất nhiên đều là thủ đoạn siêu nhiên thế hệ. 10 người sở muốn gặp phải áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, Thanh Lâm đạo hữu dốc hết sức bình diệt Phong Thị nhất tộc. Hắn chỗ gặp phải áp lực như thế nào? Nhưng hắn còn không phải như vậy giết trăm vạn Phong Thị nhất tộc cường giả không cách nào hoàn thủ. Chúng ta chỉ cần ngăn cản, chỉ cần là Thanh Lâm đạo hữu sáng tạo đầy đủ thời gian, tựu là thắng lợi. Đúng vậy, một trận chiến này đã đến rất quan trọng yếu thời khắc. Có thể hay không nhổ Phong tộc thánh địa cái này cứ điểm, tựu xem chúng ta rồi. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, đều là thánh vương đại cảnh cường giả, Thanh Lâm đạo hữu khả dĩ làm được sự tình, chúng ta đồng dạng cũng có thể hiểu rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này đây, tám đại thánh vương đô không có chút nào sợ hãi. Bọn hắn nhận lấy Thanh Lâm lây, trong nội tâm tràn đầy ngập trời chiến ý, thề phải ngăn cản xâm phạm chi địch. Dầm dầm dầm, nhiều tiếng chấn động, càng thêm kịch liệt, có hình người sinh vật nhanh chóng xuất hiện, tử vong thực giới sinh vật, hiển nhiên vô cùng nhìn chúng Phong Thị nhất tộc thánh địa. Lần này trở về người có rất nhiều, tối thiểu có hơn 1000 nhiều, mà lại thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều chứng kiến. Cái này hơn 1000 người hình sinh vật chính giữa, có 3/4 đều là thánh vương cấp bậc cường giả. Hơn 1000 tử vong sinh vật, lần lượt xuất hiện, đông nghịt một mảnh, cho người một loại đầm đặc khắc nghiệt chi khí, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi động dung. Thấy vậy hình ảnh, 10 tên thánh vương cuối cùng minh bạch tứ cấp bản đồ vì sao không cách nào ngăn cản tử vong thực. Giới sinh vật, nhiều như vậy thánh vương, xa so tứ cấp bản đồ thánh vương số lượng muốn hơn rất nhiều. Như vậy một cổ chiến lực, hắn những nơi đi qua, tất nhiên khả dĩ quét ngang hết thảy môn phái, gia tộc, cái này, nhiều như vậy thánh vương cấp hình người sinh vật, chúng ta phải như thế nào ngăn cản? Hồ Hải Sơn trợn lên lấy một đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn tu hành dài dòng buồn chán tuế nguyệt, mới trở thành thánh vương. Hôm nay trở thành thánh vương đã mấy ngàn trên vạn năm. Đi ra khoảng cách lại gần đáng thương. Thế nhưng mà tử vong thực giới, đã có nhiều như vậy thánh vương cấp bậc hình người sinh vật khóa giới. Cái này lại để cho người không khỏi chịu hiếu kỳ. Cái kia tử vong thực giới, đến tột cùng là một mảnh thế giới như thế nào? Tại sao hội sinh ra đời nhiều như vậy thánh vương? Thiên hành tiền bối. Ta như thế nào cảm giác, giống như toàn bộ tứ cấp bản đồ hoạt động thánh vương cấp bậc hình người sinh vật. Tất cả đều đã đến. Một gã thánh vương lông mi run run, trên mặt cơ bắp càng là cực kỳ không bình thường run rẩy. Hiển nhiên là thập phần khẩn trương, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đồng thời một hồi gật đầu. Sắc mặt hiển nhiên là âm trầm tới cực điểm, kế tiếp sắp sửa phát sinh. Tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, dùng 10 tên thánh vương, đối số 100 người hình sinh vật, kết quả của nó không cần nghĩ đã biết rõ. Tiền bối mau nhìn, người kia, hắn là Kim Thanh Thần Quốc quốc chủ, còn có người kia, hắn không phải là Âm Dương Môn môn chủ sao? Đột nhiên, Ngô Mộng chỉ vào trong hư không một cái hướng khác, tại đâu đó, rõ ràng xuất hiện còn sống tu sĩ. Mà lại nhân số lượng cũng không ít, tại mọi người túm tụm phía dưới, thình lình đúng là Kim Thanh Thần Quốc quốc chủ, Âm Dương Môn môn chủ cùng Tiêu gia tại tứ cấp bản đồ đại trưởng lão. Tứ cấp bản đồ, cấu kết kẻ thù bên ngoài tứ đại thế lực, ngoại trừ đã bị Thanh Lâm tiêu diệt Phong Thị nhất tộc. Mặt khác tam đại thế lực đã đến đủ, lại là ba người này, trợ trụ vi ngược chó chết. Bọn hắn còn dám tới, xem ra chúng ta phái đi là tam đại thế lực binh lực. Hơn phân nửa toàn bộ tổn thất mất, nói cách khác, những người này sẽ không tới ở đây. Nơi đây đã thành phong vân hội tụ chi địa. Lão Phu có một loại cảm giác, hôm nay một trận chiến,